Chiến thần bất bại, chương 4541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức của Tần Lương Ngọc đột nhiên thay đổi, bà ta tức giận bật dậy nói, được thôi, bây giờ tôi sẽ thông báo với cả thiên hạ rằng Điện Thần Long chỉ chiến đấu vì giới thế tục, chiến đấu vì chính bản thân mình, không chỉ quá khứ không liên quan gì đến nước Tề, mà hiện tại, thậm chí là tương lai cũng sẽ không bao giờ dính líu đến nước Tề, thật sao? Điền Văn hỏi với vẻ mặt xa xăm. Đương nhiên rồi, Tần Lương Ngọc thẳng thắn đáp. Vậy thì được, Điền Văn vừa dứt lời, hai luồng uy lực thiên cảnh đã đồng thời phóng về phía Long Nguyệt và Long Hình. Dù là anh em Điền Văn hay đám người Curious đều cảm nhận được sự đe dọa tột độ của những người trong Điện Thần Long, có thể nói, ngoài Hồng Ấn ra, tất cả mọi người đều có lý do ra tay với Long Nguyệt và Long Hình. Hơn nữa, cho dù như thế nào, hai người họ cũng không được phép an toàn rời đi. Còn về Tần Lương Ngọc và Từ Huy Tổ cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đảo Huyền Không. Dù bỏ qua một người cũng sẽ trở thành một nỗi lo lớn cho bọn họ trong tương lai. Bằng không, nếu Điện Thần Long thật sự lớn mạnh sẽ cực kỳ khủng khiếp, thậm chí có thể sẽ uy hiếp toàn bộ Đông Vực. Thế nào, các người định vây đánh chúng tôi sao? Tần Lương Ngọc chậm rãi đứng dậy, trong mắt bắn ra sát khí. Ông thừa nhìn thấy Tần Lương Ngọc và Từ Huy Tổ cũng muốn tham gia chiến đấu. Vội hất tay nói, thành chủ Tần, đừng hiểu lầm, bọn họ chỉ là tranh đoạt khí vận thiên khu thôi, nếu là trận chiến tranh khí vận, thì bất cứ ai cũng có thể ra tay, đây là quy tắc đã được nói rõ trước đó rồi. Người vẫn chưa nói lời nào, Lòng Ngao cười chế giễu. Hay cho câu làm việc theo quy tắc, nói thẳng ra, các người chẳng qua là đang bắt nạt người khác mà thôi, thậm chí nói khó nghe hơn, các người muốn hợp nhau tấn công. Ỷ đông hiếp yếu để quyết định thắng thua. Ngay khi Long Ngao nói ra lời này, ngay cả sắc mặt của ông thừa cũng biến đổi. Hừ, sao nào, chẳng lẽ bây giờ anh còn chưa hiểu vùng ngoài lãnh thổ là thế giới như thế nào sao? Ở đây, chỉ có thực lực mới là vua, quy tắc gì chứ? Lời của kẻ mạnh mới là quy tắc. Ở đây, kẻ yếu trước giờ đều không xứng để phản kháng, bằng không, chỉ có con đường chết. Khi lời nói của Điền Văn vừa dứt, khí tức của năm cao thủ thiên cảnh lập tức bùng nổ. Sức ép mạnh mẽ vô song lập tức khiến cả người Long Nguyệt và Long Hình không thể động đậy. Nói hay lắm, Long Hình không hề giận, ngược lại còn mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Cách chương.